hành động thì nhanh, Nhiếp Trọng Chi vội đẩy Diệp Anh Trương ra, và lãnh chọn cú đấm của Tưởng Chính Nam. Nam, nghe mình nói đã, Tưởng Chính Nam khó hiểu nhìn Nhiếp Trọng Chi. Nhiếp, cậu tránh ngay ra cho mình, hôm nay mình phải dạy cho nó một bài học, nếu không làm được mình thề mình không mang họ Tưởng. Nhiếp Trọng Chi, tưởng đứa bé trong bụng Tuyên Tuyên là của mình. Ban đầu Tưởng Chính Nam còn tưởng mình nghe nhầm, mãi lúc sau mới phản ứng lại, mắt như hùng ưng nhìn chằm chằm Nhiếp Trọng Chi, nghiến răng nghiến lợi quát, Nhiếp Trọng Chi, cậu vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa ngay. Nhiếp Trọng Chi ngẩng đầu, đối diện với Tưởng Chính Nam, không chút né tránh, Nam, đứa bé trong bụng Tuyên Tuyên là con của mình. Hết chương 6, cách chương.